Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2079, cũng không tin. Ba càng, nàng muốn nhục nhã Tô Trần, để tiểu tử này cùng mình đối nghịch, nàng xem được đi ra, Tô Trần hẳn là chân thạch không đủ. Trên đài, Vương Dực cũng biết, Tô Trần chân thạch không đủ. Hắn đang chính thần sắc, liền muốn tuyên bố khối này tinh thạch thuộc về An Ngữ. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, hưu, một đạo phá không thanh âm, đột ngột nhộn nhạo lên. Sau đó, đã nhìn thấy, Vương Dực trong tay, nhiều hơn một cái không trong giới chỉ, là Tô Trần ném đi. Tam đương ra, xem xét một chút, bên trong giá trị bao nhiêu chân thạch. Tô Trần thản nhiên nói, ta đích xác chân thạch không đủ, thế nhưng thật sự coi trọng tảng đá kia rồi. Đế bảo vực sâu bên trong bảo bối, Tô Trần phục dụng, cũng chỉ có một chút thiên tài địa bảo, còn có một số đan dược, cùng với nghịch mệnh sinh tử đan, dùng chính là binh khí, mà đế bảo vực sâu bên trong, còn có rất nhiều võ kỹ, công pháp, thần thông loại hình. Đều là đẳng cấp rất cao, ngay cả chủ cảnh cấp bậc đều có, hiển nhiên, rất có giá trị. Mặt khác, đế bảo vực sâu bên trong, còn có một số hiếm có trận pháp vân vân. Dù sao, đế bảo vực sâu bên trong thứ tốt rất nhiều, thậm chí, đế bảo vực sâu còn có một số rất không tệ huyết mạch truyền thừa. Đáng tiếc, Tô Trần đã có được nhất đỉnh cấp công pháp thiên địa quyết. Có được thần ma tịch diệt vân vân đỉnh cấp thần thông. Cũng đã có được quỷ biện trận pháp, chờ bất khả tư nghị trí cường trận pháp. Càng đã có được siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng huyết mạch. Dù sao, đế bảo vực sâu bên trong những cái kia công pháp, võ kỹ, trận pháp, huyết mạch truyền thừa, hắn là một chút cũng chướng mắt. Cũng sẽ không dùng, một mực còn tại kho huyền trong nhẫn. Giờ phút này, ngược lại là tất cả đều ném cho Vương Dực. Hẳn là có thể đổi không ít chân thạch. Ngươi, An Ngữ thiếu chút nữa đều muốn khí cấp công tâm mà hộc máu. Nàng thậm chí trong đôi mắt đẹp đều có chút nước mắt. Nàng thật sự bị Tô Trần tức giận ra đầu đều có chút nổ. An Ngữ hô hấp đều có chút không ổn định rồi. Khí tức cũng không ổn định. Ngữ Nhi, tỉnh táo, Lâm Di vội vàng nói. Trấn an An Ngữ, đáng tiếc, vô dụng, hưu, An Ngữ gật đầu, cũng là ném ra một cái chiếc nhẫn. Vương Dực theo bản năng tiếp được, xem xét bên trong bảo bối. Tương đương chân thạch, bản cô nương cũng không tin. So đấu tài lực. Bản cô nương có thể thua ngươi một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến. An Ngữ xác thực thất thố. Trong lời nói, đều nói rõ mình không phải là tiểu thiên thế giới người. Bất quá, giờ phút này, trong đại sảnh, cơ hồ tất cả gia đế tử, đều chỗ vu tư duy mộng bỗng nhiên bên trong. Đúng là không có kịp phản ứng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vương Dực bắt đầu xem xét Tô Trần cùng An Ngữ đều tự ném cho nhẫn không gian của hắn. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp sau, Vương Dực ngẩng đầu lên, sắc mặt mặc dù coi như bình thường, có thể toàn thân trên dưới, nhưng lại một chút run rẩy. Hiển nhiên, rất kích động, có thể không kích động sao? An Ngữ cùng Tô Trần ném tới trong không gian giới chỉ. Quá kinh khủng. Đồ tốt quá nhiều, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bản cô nương đưa cho ngươi nhẫn không gian, có thể tương đương bao nhiêu chân thạch? An Ngữ trực tiếp hỏi, nàng thế nhưng là đem chính mình cất giữ trong bảo bối có thể cầm đổi chân thạch. Lấy ra hết rồi, 30 triệu chân thạch. Vương Dực nhìn chằm chằm An Ngữ, phun ra như vậy một con số. Hắn là thật sự không nghĩ ra. Như vậy một cái liền thần chủ cảnh đều không phải là tiểu nha đầu phiến tử. Đến cùng sao có thể có được khủng bố như vậy tài lực? Toàn bộ Thăng Thiên Thành bên trong, có có thể một hơi thở lấy ra 30 triệu chân thạch già đế tử. Không cao hơn 10 người. Cái nào không phải sống trên triệu năm lão quái vật. Nhưng những này lão quái vật hậu đại bên trong. Tuyệt đối không có nha đầu này a. Kỳ quái. Thật sự kỳ quái. 30 triệu chân thạch. Vương Dực phun ra cái số này về sau. Phòng bán đấu giá bên trong. Đã có người trực tiếp bất tỉnh. Thật không phải bọn hắn tâm cảnh không tốt. Mà là 30 triệu cái số này. Quá đáng sợ. Có thể khiến người ta tâm cảnh sụp đổ đáng sợ. Đây là được nhiều thổ hào a. 30 triệu. Tăng thêm kia 9 triệu. Hết thảy 39 triệu. Đây là của ta ra giá. Không đợi mọi người ở đây thoáng chậm rãi, An Ngữ lại ném ra một cái kinh thiên đạn hạt nhân. 39 triệu chân thạch. Một thanh toa cáp. Toàn bộ ra giá. Ngoạc tàu. 100 cái ngoạc tàu. Đều không thể hình dung loại này sợ hãi. Sợ hãi. Điên cuồng tâm tình. 39 triệu. Khái niệm gì? Hiên Bảo Phường một năm lợi nhuận. Đều không có 39 triệu khối chân thạch. Toàn bộ Thăng Thiên Thành bên trong. Nhất thổ hào lão quái vật. Hết thảy giá trị bản thân thêm lên. Đều không có 39 triệu. Cứ như vậy mua một khối không biết tảng đá. Cái này, đây quả thực là cầm 10 tỷ đô la mua một chuỗi mứt quả a. Đầu óc nước vào, đều không thể hình dung An Ngữ rồi. Lâm Di muốn nói lại thôi. Được rồi, để Ngữ Nhi tự hứng một chút đi. Mặc dù, hoàn toàn chính xác không đáng. Có thể 39 triệu hạ phẩm chân thạch, đối với huyết thương thiên vực đại tiểu thư mà nói, xác thực không coi vào đâu. Ngàn vàng khó mua ta cao hứng không phải sao? Ngữ Nhi tâm tình quan trọng hơn. Vị cô nương này, người không suy nghĩ thật kỹ một chút. Vương Dực cười khổ nói, hắn mặc dù cũng nghĩ kiếm chân thạch, thế nhưng không phải loại này kiếm pháp a. Loại số tiền này cầm ở trong tay, phỏng tay a, đã suy nghĩ kỹ, An Ngữ thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh, nàng mắt lạnh hướng phía Tô Trần nhìn lại, không rên một tiếng, tam đương ra, nhẫn không gian của ta bên trong, hết thảy giá trị bao nhiêu chân thạch, giờ phút này, Tô Trần nhưng là không nhìn An Ngữ, hắn hướng phía trên đài Vương Dực nhìn lại, hỏi, còn không hết hy vọng. Không biết lượng sức, An Ngữ khinh thường đến rồi mấy điểm. Tô Trần giờ phút này còn muốn hỏi một chút trong không gian giới chỉ của mình đồ vật giá trị. Bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua 39 triệu cái số này? Chẳng lẽ còn muốn trở mình hay sao? Tiểu thiên thế giới con kiến, thật sự là ưa thích huyễn tưởng, thật sự là vô tri. Phòng bán đấu giá bên trong. Cùng An Ngữ có không sai biệt lắm ý nghĩ người tu võ. Chiếm được tuyệt đại đa số. Không có ai lại nhìn tốt Tô Trần. Thật sự là 39 triệu cái số này. Quá điên cuồng. Khó mà hình dung điên cuồng. Tuyệt đối không cách nào dung chuyển. Là vượt qua 10 cái. 100 cái lượng cấp nghiền ép a. Phỏng đoán cẩn thận. 50 triệu chân thạch. Nhưng mà, sau một lát. Vương Dực mở miệng, một cái mở miệng, hiện trường, gần ngàn người, cơ hồ vứt hết hồn, từng cái, chỉ còn lại nhục thân, linh hồn đều nát bình thường. Cái này, này mẹ nó là lỗ tai xuất hiện ác mộng giống như ảo giác sao? 50 triệu, nói đùa cái gì? Không có ai tin tưởng. An Ngữ càng là thoáng cái thất thố. Không, không. Không có khả năng, ngươi gạt ta, nàng nhìn chằm chằm Vương Dực, ánh mắt bên trong lửa giận đều yêu dị rồi. Thậm chí, giờ phút này, An Ngữ khóe miệng đều nhiều hơn một chút tinh hồng, ngạnh sinh sinh bị tức hộp máu. Lâm Di thì là nhanh chóng bắt lấy An Ngữ cánh tay, đưa vào huyền khí cho An Ngữ, giúp An Ngữ ổn định trong cơ thể một chút vết thương nhẹ. Đúng là như thế, lão hủ sẽ không nói lời nói dối. Vương Dực nghiêm túc nói, Tô thiếu gia trong không gian giới chỉ, Vẻn vẹn chủ cảnh công pháp liền vượt qua 20 bộ, càng có mấy loại chỉ có thượng cổ thời đại mới có hiếm thấy huyết mạch truyền thừa. An Ngữ thân thể mềm mại run rẩy, liền muốn hô lên, bản cô nương còn có cái khác bảo bối. Cũng xác thực như thế, An Ngữ là huyết thương thiên vực đại tiểu thư, chân chính đỉnh cấp chí bảo có rất nhiều, nàng vừa rồi ném cho Vương Dực chỉ là một chút nàng không dùng được bảo bối mà thôi. Đáng tiếc bị Lâm Di ngăn cản. Ngữ nhi, thanh tỉnh một chút, không cần thiết, ngươi chẳng lẽ quên đi, đợi đến buổi đấu giá kết thúc về sau, tiểu tử kia lấy được bất kỳ đồ tốt đều là thuộc về ngươi. Lâm Di cho An Ngữ truyền âm, tiểu tử kia chỉ là một cái rác rưởi nửa bước thần chủ cảnh. An Ngữ lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là chặt chẽ cắn răng. Lâm Di, ta nhẫn không dưới một hơi này, ta An Ngữ lúc nào chịu đến qua loại này ủy khuất, bị người liên tục hai lần nghiền ép, vẫn là ở nàng kiêu ngạo tài lực phía trên. Đối phương vẫn là một cái nàng ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút tiểu thiên thế giới sâu kiến, tâm cảnh của nàng có thể không sụp đổ sao? Ngữ nhi, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Lâm Di tận tình khuyên bảo, ngươi bây giờ lấy thêm ra một chút bảo bối. Thứ nhất, chúng ta tổn thất to lớn. Thứ hai, cũng sẽ bại lộ chúng ta đến từ đại thiên thế giới. Không đáng. An Ngữ không lên tiếng. Lâm Di tiếp tục nói, Lâm Di cam đoan, đợi đến buổi đấu giá sau khi kết thúc, tùy ngươi xử trí tiểu tử kia, ngươi chính là như muốn diệt sát trở thành tan thành mây khói. Lâm Di cũng không ngăn cản, An Ngữ vẫn là không lên tiếng, nhưng nàng ngồi xuống, một đôi trắng nõn, kiều nộn tay nhỏ siết thật chặt. Nàng hận không thể giờ này khắc này buổi đấu giá liền kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.